Cuồng Long Vượt Ngục, chương 24, C24, họ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Diệp Lâm cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Chẳng trách nơi này trông như bị cướp bóc. Một đống bừa bộn, rất nhiều đồ vật cũng bị hỏng. Hóa ra thật sự có kẻ giống như trộm cướp. Đến nơi đây để cướp bóc sao? Họ là ai? Diệp Lâm khẽ cau mày nhìn đám người đang lục lọi xung quanh. Là chủ nợ, Bạch Vi Vi nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ trước mắt. Tựa như đã quen với tình huống này. Họ đầu tư rất nhiều tiền vào công ty của anh trai tôi. Sau khi công ty bị phá sản, tài sản bị tịch thu, không để lại gì cả. Họ không tìm thấy anh trai tôi nên cuối cùng họ cũng đến tìm tôi để lấy thứ gì đó gán nợ, Diệp Lâm tức giận nói. Vậy tại sao cô không gọi cảnh sát? Không có ai quan tâm đến chuyện đó à, không sao đâu. Bạch Vi Vi vẫn tỏ ra thái độ thờ ơ. Thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Nợ của anh trai chính là nợ của tôi. Bọn họ muốn gì thì cứ để bọn họ tùy ý lấy. Diệp Lâm thấy thế cũng không tiện phát tác. Chỉ đành thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện diễn ra. Bởi vì cướp bóc quá nhiều lần nên mặc dù người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều người cũng không tìm được thứ gì có giá trị nữa. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Mẹ kiếp, sao cựu nhà giàu nhất thế giới lại nghèo đến không xu dính túi thế này? Một chút nước lèo cũng không vắt ra được, nhóc con. Có phải còn có bảo vật gì đáng giá bị em giấu đi rồi không? Nói. Rốt cuộc em giấu ở đâu? Bạch Vi Vi bình tĩnh đáp. Các người thích thứ gì thì lấy thứ đó. Tất cả đồ của tôi đều ở đây. Người đàn ông trung niên đứng trong bóng tối. Nhìn chằm chằm vào Bạch Vi Vi. Giống như một con thú hung dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi. He he, thế mà lại không phát hiện ra rằng em gái của Bạch Thủ Kỳ lớn lên lại khá xinh đẹp. Nếu cho ăn diện thêm một chút, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Nhóc con, em là em gái của Bạch Thủ Kỳ hay là con gái ngoài giá thú của anh ta? Bạch Vi Vi không để ý tới lời này. Tiếp tục lặp lại, muốn lấy gì thì lấy. Đừng làm phiền tôi. Người đàn ông trung niên cười tâu toét. Vậy nếu tôi muốn dùng em để trả nợ thì sao? Nghe vậy, Bạch Vi Vi chợt giật mình, thân thể không khỏi run lên. Anh trai em nợ nhà họ thôi rất nhiều tiền. Chỉ bằng dọn sạch mấy món đồ đạc tồi tàn của em ở nơi này làm sao mà đủ được? Nếu em đã trưởng thành lại còn có chút nhan sắc thì không bằng bán em đến nơi mua dâm để kiếm tiền từ từ trả nợ, vừa nói. Người đàn ông trung niên vừa xua tay chỉ dẫn mọi người xung quanh. Đưa cô bé đó đi cùng đi, tối nay tao sẽ dạy dỗ một chút. Cố gắng bán được giá tốt. He he he he, đám người hai bên trái phải lập tức xông lên. Đi về phía Bạch Vi Vi. Các người muốn làm gì? Bạch Vi Vi lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Các người muốn cái gì tôi đều có thể cho nhưng đừng chạm vào tôi. Người đàn ông trung niên cười lạnh. Nhưng bây giờ em chẳng có gì cả. Hôm nay tôi chỉ cần em thôi, đồ khốn nạn. Bạch Vi Vi tức giận nói. Anh trai tôi đối xử với các người rất tốt. Cho dù số tiền mà nhà họ thôi đầu tư vào chúng tôi có là ném đá trên sông thì những gì các người kiếm được từ chúng tôi những năm qua cũng không chỉ. Có vậy, anh không chỉ vong ân phụ nghĩa mà còn dám mơ ước tôi sao? Sau này anh trai tôi mà ra ngoài thì sẽ không buông tha các người, nghe vậy. Người đàn ông trung niên càng cười lớn hơn. Cô bé, em cứ tiếp tục nằm mơ đi. Anh trai em sẽ không bao giờ bước ra ngoài nữa. Đời này cũng không có khả năng ra ngoài, em cứ ngoan ngoãn trở về cùng tôi đi. Về sau em chính là người phụ nữ của tôi, khi nói chuyện. Đám tay sai của nhà họ thôi đã bao vây quanh người Bạch Vi Vi. Giơ bàn tay tội ác ra định bắt người. A, Bạch Vi Vi hoảng sợ hét chói tai. Sợ hãi lùi về phía sau. Ngay khi bàn tay bẩn thỉu phía trước sắp chạm vào gương mặt của Bạch Vi Vi, Diệp Lâm động đậy. Răng rắc, Diệp Lâm ra tay nhanh như chớp, kẹp chặt cổ tay người đàn ông. Sau đó anh bóp mạnh, tiếng xương cốt vỡ vụn lập tức vang lên. A, tên tay sai kia ôm cổ tay bị gãy của mình, đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất đi. Diệp Lâm đứng trước mặt Bạch Vi Vi. Hả? Thằng nhãi kia, mày đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này, không khỏi trừng mắt, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Diệp Lâm lạnh lùng nói, tôi mặc kệ các người là ai, trước đây các người đã làm gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi là chủ nhân mới của biệt thự Vân Thượng Phong Hoa. Mọi thứ ở đây, kể cả Bạch Vi Vi, nếu chạm vào đều sẽ phải chết. Cách Trương.